Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 513, Nhân Tộc Chi Tranh. Rầm rầm từ trên người Lục Thanh Bình chảy xuôi mà ra mênh mông cuồn cuộn nhân đạo sông dài khí tượng. Hội tụ hắn thế này đến nay tụ tập bao la hùng vĩ nhân đạo khí vận. Diễn hóa ra một bộ thái bình thịnh thế cảnh tượng, tựa như đại dương mênh mông một mảnh. Chui vào đế thể ở trong, sau đó, một cỗ uy vũ sáng tỏ màu đen long vận, cũng từ trên người Thủy Hoàng Đế cuồn cuộn mà ra. Trong một chớp mắt, từng màn nhân đạo thịnh thế cảnh tượng, chiếu rọi tại cái này hoang vu đất vàng mộ thất ở trong. Mơ hồ trong đó, lại cùng đế thể ở trong một loại viễn cổ thê lương nhân đạo đại thế kêu gọi lẫn nhau. Thật có thể... Tung Hoành Tử kích động không kềm chế được, tuy nói hắn vì Thủy Hoàng Đế cựu thần, nhưng mặc kệ là Thủy Hoàng Đế hay là mới nhân vương Lục Thanh Bình, đều là nhân tộc thế này lớn nhất huy vọng nhân tộc hai đại lãnh tụ. Ai có thể vào ở đế thể, đều có thể vì nhân tộc mang đến cục diện mới, đánh vỡ ngoại giới Ngọc Hoàng Đạo Nhân xuất thế mang đến khủng bố áp bách cục diện. Hồ Lục Thanh Bình chân linh hội tụ tự thân nhân đạo tư tưởng tiến vào đế thể ở trong về sau. Chiếu mắt mà đến chính là từng màn trung cổ mênh mông khí tượng. Kia là một mảnh văn hóa thịnh vượng mặt đất, chư tử bách gia cùng vang lên. Từng đạo phóng lên tận trời văn khí tại mặt đất phía trên hội tụ. Trời xanh cùng mặt đất phía trên. Phiêu đãng từng tia từng sợi ngưng đọng như thực chất pháp tắc cùng lý vận. Tràn ngập cực kỳ bá đạo ý chí. Lục Thanh Bình tự thân bây giờ nhân vương tu vi. Chứng được vĩnh hằng đại thánh. Có thể nói là chí tôn phía dưới không có đối thủ. Nhưng tiến vào cái này đế thể ở trong về sau. Hay là cảm thấy tự thân lực lượng tu vi yếu ớt. Tựa như một dòng sông nhỏ chui vào vô ngần vô tận vũ trụ đại dương mênh mông ở trong. Đây chính là chân vũ đế thể ở trong pháp tắc đại thế. Nguyên một phiến càn khôn đại thiên thế giới, đều là chân vũ pháp lý chi ngưng hóa. Như muốn nhập ở mảnh thế giới này, liền nhất định phải để ta tự thân đại đạo cùng pháp niệm. Chiếm cứ cái này toàn bộ thế giới. Lục Thanh Bình trong lòng bình tĩnh không lay động, cái này không cách nào làm được, Thủy Hoàng Đế nhân đạo sông dài cũng chui vào mảnh thế giới này. Cuối trời, diễn hóa ra một cái chạy trôi nhân đạo sông dài, trong đó có không ít lão tần người đang thét gào hò hét. Kia là thuộc về hắn kiếp trước vinh quang, ông một cỗ sáng tỏ mục mục uy nghiêm túc sát chi khí. Bắt đầu vào ở mảnh thế giới này, theo chân vũ pháp giới một góc bắt đầu, ý đồ cùng chân vũ pháp giới sinh ra hô ứng, cho dù là Thủy Hoàng Đế kiếp trước giữ lại hoàn chỉnh cảnh giới. Đã đi vào chí tôn lĩnh vực, nhưng so sánh với tại cái này vô tận vô ngần chân vũ pháp giới, cũng không có khả năng lấy bá đạo đoạt xá chi tư chiếm cứ, mà là muốn cùng sinh ra hô ứng. Đạt được thừa nhận, đây là biện pháp duy nhất. Lục Thanh Bình, chấm cảnh giới cao hơn ngươi. Ngươi không chiếm ưu thế thế. Hùng vĩ đạm mạc Thủy Hoàng Đế tiếng nói. Theo pháp giới mặt đất bên kia lan tràn đi qua. Mặc dù tu vi của hắn lực lượng, cũng không trở về đến kiếp trước đỉnh phong. Thậm chí còn như Lục Thanh Bình một cảnh, nhưng là nó cảnh giới. Hoàn mỹ giữ lại ở kiếp trước trình độ, đã là chí tôn lĩnh vực một vị nhân hoàng. Thế là, liền có thể trông thấy, tại chân vũ pháp giới bên trong, Thủy Hoàng Đế Đại Tần chi đạo, giống như mực nước, từ từ thẩm thấu nhiễm qua từng mảnh mặt đất. Diễn hóa ra bá tần khiến, Lục Thanh Bình bên này tốc độ, so sánh với muốn chậm chạp một chút, nhưng mà... Lục Thanh Bình sắc mặt bình tĩnh, chân linh tại đất vàng mặt đất phía trên khoanh chân ngồi tĩnh tòa. Cái này vừa đả tòa, thế này nhân vương chi vị, chỗ hội tụ thế này nhân đạo khí vận, lập tức theo chân vũ đế mộ bên ngoài chư thiên vạn giới nhân tộc ở trong chảy xiết mà tới. ông chư thiên vạn giới bên trong, bao quát hoa hạ vũ trụ, còn có những người khác tộc thiên địa ở trong tỷ như diêm phù giới, bất chu giới, còn có man hoang đại địa bên trên, cùng rất nhiều tất cả nhân tộc mặt đất tại thời khắc này cảm nhận được thế này nhân vương hiệu triệu. Tại thâm thúy vũ trụ hải bên trong, một cái nhân tộc đại địa bên trên, một vị nào đó toàn thân bị ánh sáng vàng quấn quanh nhân tộc thánh nhân. Ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía vũ trụ không biết chỗ sâu, có người tại hội tụ chư thiên vạn giới nhân đạo khí vận. Hắn là phương này mặt đất phía trên thủ hộ thánh nhân. Cảm nhận được bao quát tự thân ở bên trong nhân tộc khí số, đều tại cùng tối tăm ở trong một cái thân thể vĩ ngạn thân thể hô ứng cộng minh. Lao nhanh mà đi, ầm ầm vạn giới phía trên hai đại chí tôn pháp thân chi chiến đấu chấn động. Quanh quẩn tại chư thiên vạn giới bên trong, chân trời trên chiến trường, nhiều vị nhân tộc cường giả, thánh nhân, đại thánh, đều tại thời khắc này cảm nhận được tự thân khí số biến hóa. Ẩn ẩn tại bảo vệ lấy trong cõi u minh một vị tồn tại, là người thanh niên kia nhân vương. Đao quang kiếm ảnh giữa chém giết, vị kia đỉnh đầu cửu đỉnh khôi ngô nhân vương, ánh mắt lấp lóe dị sắc, cho dù là tại chiến đấu bên trong, hắn người tộc khí vận, cũng đang hướng phía Lục Thanh Bình cái hướng kia chảy xiết mà đi. Mặc dù bọn họ là hướng thay mặt nhân vương, vì nhiều người tộc đại thế hưng thịnh, trả giá không thể xóa nhòa cống hiến, vậy mà lúc này chân chính chiêm cư chính thống đại vị hay là vị này nhân tộc mới ra nhân vương. Hắn có càng lớn tiềm lực. Một vị tay cầm mai rùa văn bảo nhân vương, ánh mắt thâm thúy. Không thôi, Hưng còn cảm ứng được cỗ này kêu gọi phía sau, có càng thêm cổ xưa thanh âm thê lương. Không, không biết là người thanh niên kia nhân vương đang kêu gọi cả nhân tộc khí vận. Ầm ầm hỗn độn bên trong, vũ trụ thiên đạo rất nhiều pháp tắc đều bị đánh vỡ ma diệt. Thời không tại hỗn độn hải ở trong một lần nữa diễn dịch. Giao thủ va chạm dung chuyển hỗn độn vạn giới hai đại chí tôn pháp thân. Đồng thời cảm ứng được nhân tộc khí vận lưu động. Ngọc Hoàng đạo nhân tay cầm ngàn tỷ kiếp quang, ấn hướng Thái Thượng Lão Quân. Cảm nhận được cỗ này khí vận lưu động đồng thời, hờ hững cười một tiếng. Xem ra chẩm đoán không sai, quả nhiên là hắn. Thái Thượng Lão Quân thân hình ổn thỏa tại hỗn độn bên trong, phía sau lại dâng lên cấu kết vạn giới một bộ vạn giới luân hồi bàn, cười nhạt mở miệng: "Ô Trương đạo hữu, thật nhìn ra sao?" Ngọc Hoàng đạo nhân hai con ngươi tập trung tại Thái Thượng Lão Quân phía sau vạn giới luân hồi bàn phía trên, cất bước mà ra nói: "Chấm làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta chí tôn cũng không thể cảm ứng được cỗ lực lượng kia, lại bị cản ra vị kia còn chưa chứng được chí tôn cái thế thiên kiêu không thể tưởng tượng mắt thấy kinh lịch, một con bướm mộng đoạn đại thiên, xuyên qua vũ trụ luân hồi, nó chính là chúng ta muốn theo đuổi cái kia một vật. Người kia thật không hổ là năm đó được vinh dự tâm linh cảnh giới không kém cỏi ngươi vị này đạo môn đạo tổ." Ngươi đang khi nói chuyện, Ngọc Hoàng đạo nhân thân ảnh bàng bạc đè xuống, trong đó có vô tận Ngọc Hoàng kiếp quang dòng lũ, mỗi một hạt bọt nước đều là một kiếp, trong chốc lát hàng trăm trăm triệu kiếp liền ra thân tại Thái Thượng Lão Quân trên thân, hàng trăm trăm triệu kiếp giáng lâm, hư không sinh ra tai nạn lớn. Thái Thượng Lão Quân phía sau vạn giới luân hồi bàn cọ sát, lại tất cả đều hấp thu đi vào, sau đó ở trong đó diễn hóa ra hàng trăm trăm triệu luân hồi giới. Cái này cùng nhau lúc, đang chư thiên vạn giới ở giữa lịch luyện vô số luân hồi giả nhóm, tất cả đều cảm thấy đang kinh lịch luân hồi thế giới, sinh ra biến hóa long trời lở đất. Luân hồi giả Mão mặt trời tinh mời lịch kiếp, luân hồi giả Chu Thái mời lịch kiếp, luân hồi giả đại diễn ma quân mời lịch kiếp, luân hồi giả thoáng chốc, không biết có bao nhiêu luân hồi giả, đồng thời lâm vào Ngọc Hoàng đạo nhân đánh ra hàng trăm triệu kiếp bên trong. Vì Thái Thượng Lão Quân gánh vác kiếp lực, dù vậy, Lão Quân trên người đại đạo cũng ảm đạm mấy phần, ngực cái kia quyền ấn ở trong lực lượng, tựa như càng thêm sinh động, nhưng Lão Quân khuôn mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, ngược lại cười nhạt nói, như Trương đạo hữu ngươi chỉ có như thế nhận biết, chúng ta Chí Tôn chờ đợi 17 thế siêu thoát cơ hội, tuyệt không ngươi chi vị đưa. Ngọc Hoàng đạo nhân khuôn mặt lạnh lẽo, cười nhạt một tiếng, thật sao? Hắn ịp vào tự thân hoàn mỹ trạng thái đỉnh phong, lấy Ngọc Hoàng đại đạo hoàn toàn nghiền ép tới. Trận này Chí Tôn ở giữa giác đấu, hai tôn trạng thái chênh lệch quá lớn, từ vừa mới bắt đầu, liền chú định Thái Thượng Lão Quân không có phần thắng. Chân vũ pháp giới ở trong, vạn giới ở trong nhân đạo khí vận đều bị kêu gọi mà tới. Nhân đạo vĩnh xương, nhân đạo vĩnh xương, nhân đạo vĩnh xương. Thoáng chốc, một cỗ tại đại đạo của Lục Thanh Bình ý chí bên trong bị có cái kia cỗ vĩnh hằng ý chí diễn dịch mà ra. Nhân đạo vĩnh xương, xu thế tại chân vũ pháp giới bên trong tựa như trên thảo nguyên nhóm lửa một thanh giã hỏa, trùng trùng điệp điệp thiêu đốt mà đi, khiến chân vũ pháp giới bầu trời mặt đất đều tại vù vù. Thủy Hoàng Đế sắc mặt lãnh khốc, vĩnh hằng ý chí, làm Lục Thanh Bình lấy nhân vương chi vị hội tụ thật lớn chư thiên vạn giới nhân tộc khí vận nhất. Cử mà đến thời điểm, Thủy Hoàng Đế liền minh bạch, mình đồng thời không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Lục Thanh Bình đương đại nhân vương chi vị cùng trên người hắn vĩnh hằng ý chí đều là có thể triệt để đền bù, hắn cũng không phải là Chí Tôn lĩnh vực chênh lệch trọng yếu thẻ đánh bạc. Thủy Hoàng Đế thân thể thẳng tắp đứng tại mặt đất phía trên, trường kiếm vạch, trầm giọng nói, chấm vì nhân hoàng thế này làm siêu việt kiếp trước. Nương theo lấy cái này tựa như hỗn độn tiếng sấm liên tục nổ tung đế vương thiên âm, hắn đại tần long vận thế mà bắt đầu xâm nhập hướng ngoại giới chư thiên vạn giới nhân tộc khí vận, muốn phục hồi màu đen tiên tần, một lần nữa tỉnh lại kiếp trước đại tần trì hạ chi vạn giới nhân tộc luân hồi chỗ sâu vết tích. Oanh, ầm ầm, im ắng tranh đấu, tại chư thiên vạn giới phía trên, mơ hồ có thể thấy được có màu đen lao nhanh sông dài bắt đầu thức tỉnh. Mặc kệ người ở phương nào, chỗ nơi nào tu sĩ nhân tộc đều cảm nhận được tại linh hồn của mình chỗ sâu có hai cỗ ý chí tại tranh đoạt thế này nhân tộc chính thống địa vị. Lục Thanh Bình thân thể lại tại chân vũ pháp giới ở trong bình tĩnh ngồi xếp bằng, làm điều động tự thân sở hữu ưu thế về sau, hắn bắt đầu bước kế tiếp động tác. Bất Chu Sơn ở trong tôn kia đại thành thần thể lúc này thân thể sinh động hẳn lên, nhẹ giọng tự nói, hiện tại chàm sao, liệu sẽ quá nhanh rồi. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng biết bản tôn đang tiến hành một trận trọng yếu tranh đấu. Ai như dẫn đầu đạt được đế thể cộng minh, liền có thể đại biểu nhân tộc đạp lên vạn giới, nghênh chiến cái kia Ngọc Hoàng đạo nhân, thay đổi thiên đình đem một lần nữa bao phủ vạn giới cách cục. Vậy liền chàm đi. Đại thành thần nhân hai mắt nhắm chặt, ý thức ở trong lưu động ngàn vạn thuộc về cộng công trúc dung hai đại hồng hoang cổ thần liên quan tới chém mất hiện thân tương quan vết tích. Lục Thanh Bình ý thức bên trong Thái Bạc Lâu pháp thể ù ù chuyển động, tại vĩnh hằng ý chí thôi thúc dưới bắt đầu diễn dịch Chí Tôn lĩnh vực tám thân phương pháp, chém tới hiện thân phương pháp. Tại đại thành thần nhân bên kia đã sớm có, hắn kế thừa cộng công cùng trúc dung tất cả ký ức. Ở đây cơ sở bên trên, Lục Thanh Bình cần làm, chính là dùng Thái Bạc Lâu phối hợp vĩnh hằng quyền ý tiến thêm một bước. Tìm tới, hiện thân, ý nghĩa chỗ, theo tự thân nơi này, chân chính đem đại thành thần nhân phía sau chỗ đại biểu trúc dung cùng cộng công vị cách theo tự thân chém ra đi. Một khi thành công, hắn không chỉ có cũng có thể như Thủy Hoàng Đế đồng dạng đặt chân chí tôn lĩnh vực. Đồng thời còn biết có được cộng công, chúc dung tại chư thiên vạn giới tất cả lực ảnh hưởng. Khiến hai cái vị này cổ thần vạn giới hình tượng trở thành mình hiển hóa. Thủy Hoàng Đế cảm thấy được Lục Thanh Bình động tác, ánh mắt chớp lên, quả thật làm việc quả quyết, mới phiên đột phá Vĩnh Hằng Đại Thánh, liền muốn tiến thêm một bước lại trảm hiện thân. Mặc dù không biết ngươi như thế nào sớm đạt được cỗ kia một thể hai phần bên ngoài thân, hoàn toàn chính xác có đầy đủ nội tình, nhưng muốn đặt chân chí tôn lĩnh vực lại không phải ngắn ngủi thời gian có thể thành. Nhưng mà hắn cũng minh bạch, đây là một trận bọn họ đều phải đầu nhập toàn bộ tâm lực cùng nội tình cùng cố gắng. Đều muốn thắng được tranh đấu, cho dù có một khả năng nhỏ nhoi, đều muốn đem để vào đi vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN